Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, quan lớn đè chết người. Cầu phiếu: Long Hoài Trung học, Tiết Khanh nghệ thuật quán. Tranh tài còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Tiếp xuống ra sân mấy cái. Nói như thế nào đây? Đều một lời khó nói hết. Liền ngay cả Tần Phi như thế nghiệp dư người đến xem, đều cảm thấy nhảy rất bình thường. Cũng không biết bọn hắn là nơi nào đến dũng khí. Bọn hắn ba vị ban giám khảo vậy phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan. Rất khéo léo bắt được hiệu trưởng biểu diễn sau nói chuyện trọng điểm. Tỉ như tinh thần phấn chấn không đủ, biên múa bình thản, chủ đề nhìn có chút không hiểu. Thế là mấy vị này lập tức cho ra 75, 76, 77 điểm số. Quan lớn đè chết người a. Tần Phi ngồi trên đài, đột nhiên có chút muốn cười. Bởi vì qua nửa vòng, lại còn là cái kia đánh xì dầu Lưu Hải Lộ được cao nhất phân. 86 phân, thật sự là say. Lưu Hải Lộ mình ngồi ở dưới đài đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối Tạo Ảnh cuồng mắt trợn trắng. Bản thân nàng lại không muốn đi tham gia cái gì tranh tài. Bận bịu chết, vị kế tiếp, xin hãy chuẩn bị. Trận bên trên lại nổi lên nữ sinh. Tướng mạo ngược lại là rất ngọt ngào hệ. Đi đường khí chẳng liền rất lớn. Chỉ là có chút thấp, cũng có chút bình. La Tuệ Văn, ủng hộ, ngươi là nhất bổng. Trận bên trên người xem giống như thu tiền đồng dạng cuồng khiếu. Bởi vì nàng ăn mặc váy thật sự là quá ngắn. Mặc dù bên trong có an toàn quần, nhưng là chính là cái này như ẩn như hiện cảm giác. Cực độ kích thích đến những này tuổi dậy thì bọn con trai. Cả đám đều giống như phát tình đồng dạng. Đồng hiệu trưởng vừa nhìn mấy cái nhàm chán cực độ biểu diễn, có chút mơ màng chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này hai mắt tỏa sáng. Cả người trạng thái vậy trong nháy mắt tinh thần không ít. Lão sắc phê không thể nghi ngờ. Tần Phi cười lạnh. Nàng liền là Tạo Ảnh miệng bên trong gầy lùn bình La Tuệ Văn. Tần Phi dùng hệ thống quan sát một chút nữ sinh này. Hệ thống cho ra từ ngữ là tâm cơ biểu. Nàng nhìn bề ngoài người vật vô hại, cũng không giống nàng khuê mật hoàng nguyệt lệ như thế phong mang tất lộ. Nhưng là tất cả mọi chuyện đều là nàng giật dây hoàng nguyệt lệ làm. Cái này mới là tâm cơ biểu. Nàng biết hai cái này dự thi danh ngạch khẳng định là thuộc tại ba người bọn họ. Dựa theo quan hệ, nàng không sánh bằng Hoàng Nguyệt Lệ. Cha mẹ của nàng chỉ là cùng bọn hắn nhà muốn tốt. Dựa theo thực lực, nàng lại không sánh bằng Tạo Ảnh. Bởi vì Tạo Ảnh là vũ đạo đoàn công nhận thực lực đệ nhất nhân. Liên vũ đạo lão sư Lý Hiểu Linh cũng vì đó hưng phấn. Cho nên nàng liền muốn làm một ít chuyện. Ánh đèn tối, vũ đạo lên, không thể không nói. Nàng khiêu vũ trình độ xác thực so phía trước nữ hài cao hơn một bậc. Với lại nàng lại là nhảy hip hop. Cái này tại nữ sinh bên trong xác thực hiếm thấy. Nàng còn có rất nhiều độ khó cao động tác. Tỉ như trên mặt đất cuồng lăn lộn. Quét rác A-di tạ ơn nàng. Tỉ như tại chỗ xoay tròn xoay quanh mười mấy giây. Cái này mười mấy giây là nhanh nhanh mà dài răng rạc. Tần Phi rõ ràng nhớ đến lúc ấy nàng cả người váy tựa như một cây dù đồng dạng. Thẳng tắp mở ra, lộ ra sao sao cây màu da thông khí an toàn quần. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Toàn trường người xem cự này vô cùng. Trong mắt đều muốn rớt xuống đất. Lúc đầu nghĩ đến nhìn cái khiêu vũ. Không nghĩ có thể nhìn thấy bực này xuân quang. Thật sự là không uổng công chuyến này. Tần Phi vậy rất không khách khí nhìn kỹ một cái. Sau đó trong lòng bên trong vậy cái này loại thấp kém hành vi hung hăng phê phán một cái. Ngươi nói nếu như ngươi làm nghệ thuật, như vậy thì xin ngươi tôn trọng tác phẩm, hảo hảo mặc quần áo. Nếu như ngươi là da bán thịt, như vậy vậy xin ngươi ăn mặc lại bại lộ một chút. Tôn trọng một cái ở đây người xem. Tần Phi phê phán xong về sau, vẫn chưa thỏa mãn lấy điện thoại di động ra đập một chương. Bên trên truyền đến cao nhất lớp 8 nhóm, trêu đến ngũ lao động, Đường Uy Nhĩ bọn người ngao ngao trực khiếu, nhao nhao hô to nơi nào có chuyện tốt bực này. Dừng múa, nàng xoay người mà lên, thở dốc mà đứng, chờ đợi chấm điểm. Ba vị giám khảo rất có ăn ý tiếp tục xem hướng hiệu trưởng. Hiệu trưởng bất động, bọn hắn bất động, hiệu trưởng cười nhạt một tiếng. Trong lòng nghĩ đến tối hôm qua lan lộn Trương Tiểu Mạn. Rất vui vẻ cho ra đánh giá là, cái này rất không tệ. So phía trước đều tốt hơn một chút. Triệu Chính chủ nhiệm kỳ thật nội tâm đã vật lộn một phen. Bởi vì vị này La Tuệ Văn là phó hiệu trưởng Đài Bân điểm danh muốn người bảo lãnh. Hắn đang suy nghĩ nếu như đồng hiệu trưởng đánh giá không tốt. Mình ứng phải đánh thế nào phân. Kỳ thật cũng không cần rất phức tạp. Dù sao chính đại tại phó. Trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. Sớm đã có đáp án. Nhưng là hắn nghe được cái này lời bình. Hắn trong nháy mắt lại đã hiểu. Khẳng định là phó hiệu trưởng không yên lòng. Ủy thác đồng hiệu trưởng tới đốc chiến. Thế là không chút do dự cấp ra một cái toán học 94. Còn lại hai vị người gỗ vậy đi theo cho 94. La Tuệ Văn tổng điểm 94 phân. Tạm liệt thứ nhất, toàn trường xôn xao. Không nghĩ tới cao như vậy. La Tuệ Văn rất vui vẻ. Khoa tay múa chân đi xuống. Nàng coi là ổn. Phía dưới ra sân mấy cái. Cơ hồ không có chút nào điểm sáng. Toàn bộ hành trình vẩy nước. So lưu hải lộ nước còn nhiều. Hiệu trưởng thậm chí đều không đánh giá. Ba vị giám khảo cũng là rất tùy ý chấm điểm. 70 phân, 75 phân, thậm chí có một cái 65. Lúng túng. Vị kế tiếp, Hoàng Nguyệt Lệ, rốt cục đến phiên Hoàng Nguyệt Lệ. Nàng ra sân, quả thực để Tần Phi hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới đây chính là Tào Ảnh nói đến cao gầy bình nữ sinh. Bình là thật bình. Cùng cái chảo giống như, không đúng, còn có chút lõm, đây chính là khó chịu. Chỉ gặp nàng người mặc một tiếng màu trắng váy liền áo. Trang dung nặng nề, màu đỏ rực son môi bôi đến răng cửa phía trên. Lông mi khiến cho giống một cái bàn trải lông đồng dạng. Tay chân màu đỏ sơn móng tay, đùi vớ cao màu đen. Chỉnh thể cảm giác thật sự là có chút thổ, bất quá chính nàng khả năng không cho là như vậy. Y nguyên giống một cái cao ngạo thiên nga trắng đồng dạng ra sân. Toàn trường cũng là sao động bất an. Cuồng gõ cái bàn. Không biết là kinh hãi vẫn là sợ hãi thán phục. Triệu Chính chủ nhiệm len lén liếc một chút đồng hiệu trưởng. Đồng hiệu trưởng chỉ là vặn vẹo uốn éo hơi mệt cổ. Thân thể sau này một co quáp. Ngồi thoải mái hơn chút. Hoàng Nguyệt Lệ mặc dù phẩm vị không ra thế nào. Nhưng là khiêu vũ thật đúng là có nhất định trình độ. Không hổ là cùng Tào Ảnh nổi danh vũ đạo tiểu gia. Nàng cao gầy bình thân tài rất thích hợp khiêu vũ. Từ nhỏ nhờ vào phụ mẫu vài chục năm bồi dưỡng. Để nàng đem một đoạn cổ điển múa nhảy vô cùng nhuần nhuyễn. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tần Phi trên tay kỳ thật một mực bóp một cục đá nhỏ. Là dự định thi triển đạn chỉ thần công. Nhưng đã đến cuối cùng. Tần Phi lựa chọn từ bỏ, bởi vì Tần Phi nghĩ nghĩ, nếu như tự mình ra tay, liền thành không công bằng tranh tài, Tào Ảnh thắng vậy đoán chừng không nhất định hào quang. Tần Phi muốn Tào Ảnh đường đường chính chính đi thắng. Cuối cùng hiệu trưởng phi thường khách quan cho ra lời bình là hậu sinh khả úy, ba cái khôi lỗi. Rất vui vẻ đánh ra 94, 94, 96 điểm cao. 96 đương nhiên là Triệu Chính chủ nhiệm đánh ra đến. Bởi vì hắn rõ ràng biết Hoàng Nguyệt Lệ cùng phó hiệu trưởng quan hệ. Hoàng Nguyệt Lệ tổng điểm 94, 66 phân, tạm thời liệt thứ nhất. Hoàng Nguyệt Lệ vui vẻ đến giống một cái suất lồng chim nhỏ. Chạy vội hạ trang, đắc ý nhìn xem Tào Ảnh, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Nàng đã vững vàng ra biên. Bởi vì hiện tại cũng chỉ còn lại có Tào Ảnh không có ra sân. Coi như nàng cầm thứ nhất. Mình cũng là thứ hai. Huống chi nàng không cho rằng Tào Ảnh có thể thắng được qua nàng. Tào Ảnh đương nhiên sẽ không để ý nàng ánh mắt. Chỉ là chỉnh lý mình ăn mặc. Chờ đợi đăng tràng. Tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.